vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả thèm để ý đến Nam Mục nữa. Khương Mạn đã đi về phía bãi đá ngầm ở cách đó không xa. Sau khi kéo Arthur lên lấy khăn quấn vào cậu bé. Vất vả rồi. Arthur lắc đầu. Sau khi biết Dương Dũng định giết người. Khương Mạn nhân lúc chạy bộ buổi sáng đã để ý địa hình của đảo này. Xem nơi nào là nơi dễ ra tay nhất. Về việc làm thế nào để kiểm soát được động thái của hai kẻ này thì lại càng dễ. Trên đảo này đâu có thiếu chim biển. Advertisement. Những con chim này giỏi do thám. Chúng lại có thể nhìn được vào ban đêm. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng để đề phòng rủi ro. Khương Mạn còn gọi cả Arthur tới đây. Cô sợ số Dương Na Ni đen thật. Bị ném không rơi hẳn xuống dưới mà lại đập vào đá chết. Đối với cảnh sát biển được điều tới. Thì cũng đều là người đáng tin. Lai lịch của những người này Bạc Hạc Hiên nắm rất rõ. Chủ yếu để đề phòng Arthur bạo phát. May mà số của Dương Na Ni cũng không đến nỗi nào. Bị ném hẳn xuống dưới rơi vào phần đệm. Cho nên Arthur cũng không phải dùng tới năng lực. Advertisement. Không vất vả. Arthur cầm lấy tay Khương Mạn. Khoảng thời gian này không có cô ở Vân Miểu Thiên Châu cậu bé buồn sắp chết rồi. Cháu không thích cái chị lúc nãy. Arthur tự nhiên nói. Nhưng cháu tán thành việc thím cứu chị ta. Arthur quay đầu nhìn cô. Chúng ta là con người. Nào sợ cơ thể đã bị biến đổi thành quái vật. Chỉ cần con tim vẫn còn nhân tính. Vậy thì đối với những sinh mệnh, vẫn còn sự trân trọng đáng quý. Bên phía biệt thự, từng kẻ một trong ekip chương trình, toàn bộ đều không chạy thoát. Đạo diễn Châu trực tiếp bị giam giữ. Những người khác cũng bị đưa về thẩm vấn. Bà Kim Lan đương nhiên cũng không thể rút lui an toàn. Sở Khiên Hồng là con dâu bà ta. Cũng bị đưa về thẩm vấn. Mục hot search tối nay chắc chắn là bùng nổ rồi. Các anh em lập trình viên lại sắp hói đầu rồi. Nhân viên của người nhà toàn kẻ ác. Dương Dũng, Hứa Thuần Hoa ác quỷ nhân gian. Evergreen Capital là thứ ma quỷ gì? Nhưng chủ để khiến người ta cảm khái nhất lại là gia cảnh thật của Dương Na Ni. Vào nửa đêm, quá khứ của Dương Na Ni đã bị moi ra toàn bộ. Tên thật, Dương Nhị Nha. Tuổi thơ của Dương Na Ni cũng gọi là hạnh phúc. Lúc 5 tuổi, bà cô mất do tai nạn giao thông. Mẹ cô tái giá cho người chồng hiện tại. Sau đó, bi kịch đã bắt đầu. Mẹ là một con ma men. Cha Dượng là kẻ nghiện cờ bạc. Lại còn thường xuyên bạo lực gia đình. Thành tích thời cấp 2 của Dương Na Ni rất xuất sắc. Ngoại trừ đi học, còn đi làm thêm khắp nơi để kiếm tiền trả học phí. Chăm sóc người mẹ và người cha Dượng như quỷ hút máu. Vốn cho rằng, sau khi lên đại học, bản thân có thể rời bỏ hoàn cảnh này. Nhưng giấy báo nhập học của cô bị cha Dượng xé bỏ. Năm ấy cô ta vừa tròn 18 tuổi. Mẹ và cha Dượng của cô ta chỉ vì mấy vạn tiền sính lễ nhỏ nhoi mà muốn gả cô cho một kẻ ngốc. Cho nên Dương Na Ni chạy trốn. Từ bỏ đại học, chạy trốn đi thật xa. Vừa khéo gặp được Dương Dũng. Người đàn ông thay đổi cả cuộc đời cô ta. Lại là người đàn ông định sẵn sẽ hại cô rơi xuống địa ngục. Không thể trở mình. Đúng là không biết phải đánh giá thế nào về Dương Na Ni. Chuyện lừa gạt quần chúng một cách vô đạo đức là không thể nào phủ nhận được. Dương Dũng bị lộ thông tin khi còn là ông trùm ngành than đã hại chết không ít người. Thật đáng ăn vài phát đạn. Nếu cô ta không tham gia vào những vụ phạm tội của Dương Dũng thì hy vọng sau này cô ta có thể thay đổi. Sống một cuộc đời mới. Gia đình thật đã hại cô ta rất nhiều. Nhưng sau này đi còn đường nào? Chẳng phải đều do bản thân mình chọn lựa hay sao? Quá khứ bi thảm không thể nào trở thành cái cớ cho tội ác được. Theo quan điểm của tôi thì căn nguyên của tội ác chính là Evergreen Capital. Chẳng phải thế sao? Hứa Thuần Hoa, Dương Dũng, còn có đạo diễn Châu kia nữa. Đều có liên quan tới cái công ty khốn nạn kia. Cách chương.